Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Diêm Vương gia không thu ta. Ngô Trần toàn thân kim quang, tỉ mỉ vừa nghe, hình như có đạo âm đang vang vọng, hắn tắm rửa lam sắc biển lửa, trực tiếp đi ra, không bị thương chút nào. Một màn này thật sâu kích thích Mộc Hoàng tử đám người trong mắt, nên kết thúc, còn nghĩ đến đám các ngươi có gì đặc biệt hơn người bảo thuật có thể cho ta tôi luyện luyện kim mới. Bất phôi chi thân, Ngô Trần lắc đầu, Mộc Hoàng tử bốn người nghe nói, sắc mặt đỏ lên, tức giận không thôi, hắn theo ta các loại, chờ, đánh nhau, cư nhiên chỉ là vì tôi luyện luyện kim mới bất phôi chi thân. Chúng ta chỉ là của hắn rèn luyện thạch, ở trong này, Vưu thuộc Lam Hải Vương tiểu vương gia nhất là biệt khuất. Đây chính là cha hắn thành danh bảo thuật, lại bị Ngô Trần làm thấp đi được không chịu nổi một kích. A, ta muốn giết ngươi, Ngô Trần lời nói, chạm đến Lam Hải Vương tiểu vương gia điểm mấu chốt, khiến cho bên ngoài phát cuồng. Mộc Hoàng tử âm trầm, ánh mắt âm độc, chăm chú nhìn Ngô Trần, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm giác được nguy cơ tử vong. Chợt, Mộc Hoàng tử ngưng trọng màu sắc, trầm giọng nói, các ngươi giúp ta kéo dài một phút đồng hồ, vốn muốn tấn công về phía Ngô Trần lôi vương phủ tiểu vương gia ba người thân thể ngẩn ra. Trợn to hai mắt nhìn về phía Mộc Hoàng tử, sau đó trọng trọng gật đầu, kiên định khuôn mặt. Yên tâm, giao cho chúng ta, lôi vương phủ tiểu vương gia toàn thân lôi quang đại trán. Bạo phát toàn lực một kích, Ngô Trần cho lôi vương phủ tiểu vương gia uy hiếp quá lớn. Hắn có loại dự cảm, Ngô Trần thực sự có thể sẽ giết bọn họ. Nguy cơ sinh tử trong lúc đó, lôi vương phủ tiểu vương gia bạo phát. Còn lại hai người cũng là như vậy, liều mạng thẳng hướng Ngô Trần. Bọn họ đang vì Mộc Hoàng tử kéo dài thời gian, bởi vì bọn họ biết Mộc Hoàng tử muốn thi triển bí thuật. Mộc Quốc bất truyền bí thuật, lấy tự thân sinh mệnh chi lực làm giá, thi triển khủng bố bí thuật. Một chiêu này, đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800. Năm đó, Mộc Quốc hội quật khởi thành tựu cổ quốc, dựa vào chính là sơ đại Mộc Quốc nhân hoàng này bí thuật. Tục truyền. Không biết bao nhiêu tuế nguyệt trước, Mộc Quốc nhân hoàng cần phải thành lập cổ quốc, vì thế đưa tới một đại giáo chèn ép. Mộc Quốc tồn vong nguy cơ trước, Mộc Quốc nhân hoàng lẻ loi một mình thẳng hướng cái kia một đại giáo. Dùng cái này bí thuật, đem cái kia đại giáo tàn sát. Từ đó về sau, cái kia đại giáo diệt vong, Mộc Quốc quật khởi. Ngô Trần chú ý tới Mộc Hoàng chết cử động, ánh mắt lấp lóe, vẫn chưa ngăn cản, Mộc Hoàng tử chỗ vị trí, có cỗ ba động khủng bố, bên ngoài quanh thân cây cỏ cực nhanh héo rũ, thời khắc gian, khắp nơi cây cỏ héo rũ thành phiến, như ôn dịch vậy, lan tràn hướng xa xa, đây là Mộc Hoàng tử ở thu lấy cỏ cây sinh mệnh chi lực, ngưng tụ đòn đánh mạnh nhất. Tu luyện tới hiện tại, Ngô Trần Kim Cương bất phôi chi thân gặp phải bình cảnh. Nhu cầu cấp bách đột phá chính mình, cho nên Ngô Trần vẫn chưa ngăn cản Mộc Hoàng tử. Hắn cần nhờ Mộc Hoàng tử bí thư, do đó đột phá bình cảnh. Mặc dù, Ngô Trần không biết làm như vậy phía sau, có thể chết hay không. Thế nhưng hắn chính là như vậy điên cuồng, giữa sinh và tử ma luyện. Đột phá chân ngã, bước trên càng cao một đường. Nếu để cho Mộc Hoàng tử bốn người biết được Ngô Trần lúc này ý tưởng, tất nhiên thổ huyết biệt khuất. Lẽ nào bọn họ chính là bồi luyện phẩm sao? Cứ như vậy bất kham sao? Bọn họ dù sao cũng là nhất phương nhân tài kiệt xuất thiên kiêu a. Ung ung, chim hót hoa nở, non xanh nước biếc đình viện không còn tồn tại, tĩnh mịch nặng nề. Hoàn toàn u ám, tất cả mọi chuyện vật đều là thành vật chết. Một đoàn tràn ngập sinh cơ lục sắc quang đoàn bao phủ Mộc Hoàng tử. quỷ dị một màn xuất hiện, đang ở sinh cơ bừng bừng chùm sáng bên trong. Mộc hoàng tử cũng là phảng phất già yếu vài tuổi, sắc mặt trắng bệch. Ngô Trần, đi chết đi cho ta. Một phút đồng hồ thời hạn đến, Mộc hoàng tử giữ tợn rít gào, quang đoàn như pháo, đánh về phía Ngô Trần. Lôi vương ba người ngầm hiểu lẫn nhau, lục quang đã tới trong nháy mắt, cực nhanh triệt thoái phía sau. Chờ đúng là ngươi. Ngô Trần không trốn không né, trước mặt quang đoàn mà lên, khổng lồ tiếng phá hủy vang lên, đinh tai nhức óc, quanh quẩn phương viên trăm dặm, mặt đất chấn động, đình viện phòng ốc đổ nát tan rã, khô vàng cây cỏ bị liên lụy, hóa thành bụi bay. Khó dễ tưởng tượng, đây là người động thiên cảnh cường giả một kích, đáng sợ uy lực, coi như là hóa linh cường giả cũng không dám chống lại. Không cần thiết khoảng khắc, lục quang tiêu tán, vẻ xanh biếc giạt rào, bách hoa cạnh tranh thả đình viện không có, độc thừa lại ngàn thuốc rộng hố to, chu vi cháy đen một mảnh, không có gì ngoài đất khô cằn, chút nào không sinh cơ. Ha ha ha ha, rốt cục chết, Ngô Trần bị đánh không còn sót lại một chút cặn, Lôi Vương khóe miệng tràn máu, bừa bãi cười to, những người còn lại cũng là thoải mái cười, rốt cục đem Ngô Trần giết chết. Lúc này, Mộc hoàng tử bốn người đều là thụ thương không rõ, mỗi người đều mang thương, đầy bụi đất, ta muốn Ngô Trần chết cũng chết cam tâm. Không nghĩ tới hắn cư nhiên bước cho chúng ta sử xuất toàn lực cùng chuẩn bị ở sau. Lam Hải Vương phủ tiểu vương gia lãnh khốc lên tiếng. Nghe vậy, Mộc hoàng tử đám người gật đầu. Hồi tưởng Ngô Trần, trong lòng có một kiêng kỵ. Mộc hoàng tử bốn người, không người nào là đáp đại thiên kiêu. Uy danh hiển hách, nhưng mà chính là cường đại bốn người. Cánh bị Ngô Trần một người bước phải liên thủ. Cuối cùng Mộc hoàng tử bị bức phải sử dụng bí thuật. Có thể tưởng tượng được, Ngô Trần cường đại, in dấu thật sâu ấn Mộc hoàng tử bốn trong lòng người. Bạn tùy bọn hắn chọn đời, đáng tiếc một thiên tài, nếu như hắn có thể thần phục với ta, tương lai ta Mộc quốc không chừng có thể đang khuếch đại danh giới. Cuối cùng là cứng qua dễ gãy, Mộc hoàng tử thần sắc tái nhợt. Cảm thán một tiếng, dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Trần rất mạnh, nhưng hắn không hiểu được chịu thua. Chưa lớn lên đã bị phong mang tắt lộ, cuối cùng đưa tới hôm nay chết non. Thoại âm rơi xuống sát na, phốc rất nhỏ tiếng vang lên. Mộc hoàng tử đám người đầu tiên là sửng sốt, chợt nhìn về phía hố to. Thanh âm mới vừa rồi là bùn đất giãn ra thanh âm. Sau một khắc, Mộc hoàng tử bốn người như là gặp ma, tê cả da đầu, kinh sợ thối lui vài trăm thước. Điều đó không có khả năng. Lãnh khốc Lam Hải Vương phủ tiểu vương gia cuối cùng biến sắc, khàn cả giọng, không thể tin được một màn trước mắt. Hố to bên trong, bùn đất buông lỏng, một đạo vóc người đều đặn thân ảnh từ trong đất bùn nhảy ra. Ngô Trần nhìn thấy thân ảnh, Mộc hoàng tử thất thanh kêu lên, ngươi vì sao không chết? Hóa linh cảnh cường giả cũng không khả năng thừa nhận một kích này. Các ngươi mau nhìn, Thiết Chân Vương phủ tiểu vương gia chỉ hướng Ngô Trần thân thể. Lúc này, Ngô Trần da thịt trắng muốt, không phải nhìn kỹ rất khó phát hiện hắn bên ngoài thân có kim quang lưu động trên đó. Hắn làm xong rồi, kim cương bất phôi chi thân cao hơn một tầng. Bên ngoài thân kim quang đạt đến mức tận cùng, vật cực tất phản, nội liễm trong cơ thể. Mặc dù hắn xem ra không có lúc trước ánh vàng rực rỡ vậy chói mắt, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy càng thêm không tầm thường. Lại tựa như trong cơ thể ẩn núp một tôn thượng cổ thần rõ ràng. Vì sao ngươi không chết? Nhìn Ngô Trần nhảy ra hố, Lôi Vương phủ tiểu vương gia kinh ngạc. Nghe vậy, Ngô Trần xoay cổ, hướng về phía Lôi Vương phủ tiểu vương gia cười, sau đó rất bất đắc dĩ buông tay nhún vai, Diêm vương gia không thu ta cũng không có biện pháp. Mộc hoàng tử bốn người hô hấp bị kiềm hãm, trước đó chưa từng có ngưng trọng, trong lòng đã sinh ra khiếp ý. Chết tiệt, trên người hắn nhất định có chí bảo. Dường như nghĩ tới điều gì, Lam Hải Vương phủ tiểu vương gia đột nhiên kêu lên. Thật không nghĩ tới, Ngô Trần quả thật có chí bảo, thế nhưng hắn không có dùng chân chính ngạnh kháng Mộc hoàng chết bí thuật, khiến cho chính mình thăng hoa. Bước trên một khắc tầng kim cương bất hoại thân, sau một khắc, nơi nào còn có quản hay không được với Ngô Trần có hữu dụng hay không chí bảo. Mộc hoàng tử bốn người không hẹn mà cùng hướng về xa xa bỏ chạy. Ngô Trần hôm nay biểu hiện kinh sợ thối lui tứ đại thiên kiêu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.